Chương 555, quả phụ 1. Bên hai tràn đầy tiếng khóc, Sở Vân Lê thân thể chợt nhẹ, đã triệt để rời đi. Đáng nhắc tới chính là, Lục Quấn lúc này đã là quan viên, cố ý xin nghỉ trở về trông cuối cùng nàng một đoạn thời gian. Đối với cái này hài tử, Sở Vân Lê chỉ là giúp Lục Uyển Nương tiếp hắn vào cửa, lúc sau liền đưa đi thư viện, cu nở dê đưa hắn một mảnh cẩm tú tiền đồ. Đối với nàng mà nói chỉ là thuận tay, nhưng đối với Lục Quấn tới nói, Lục gia đối với hắn ân tình, cả cuộc đời này cũng còn không hết, sau đó đô hộ cầm Lục gia mấy chục năm. Liêu Thiệu thân thể quá kém, dù là bảo dưỡng, cu nở dê so với nàng đi trước, biết sẽ gặp lại, Sở Vân Lê liền cu nở dê không nhiều thương tâm. Một bên đầu, đã nhìn thấy trẻ tuổi Lục Uyển Nương mỉm cười thời gian dần qua tán đi. Mở ra ngọc quyết, Lục Uyển Nương hoang khí, 500 lục thành phú hoang khí, 500 thiện giá trị, 140.163.000 lần này thiện giá trị bình thường, có lẽ là Liêu Thiệu không có động thủ nguyên nhân. Sở Vân Lê tỉnh lại lúc, bên ngoài sắc trời hơi sáng, phòng bên trong lơ mơ, trước hết nhất cảm giác được chính là trong bụng bởi vì đói mà gây nên đau đớn, nàng chút ít nhíu mày, mở to mắt liếc nhìn một vòng. Không lớn phòng bên trong, mơ hồ có thể thấy được các thứ xám xịt đồ dùng trong nhà, toàn bộ gian phòng tìm không thấy mảy may sáng rõ nhan sắc. Vừa nhìn chính là nhà nghèo nhân gia, lúc này nguyên thân nằm ở giường bên trên, Sở Vân Lê nhắm mắt lại, nghĩ đến trước tiếp thu ký ức rồi quyết định muốn hay không đi ra cửa nấu cơm. Liên phòng bên trong này bài trí, nguyên thân khẳng định là phải làm việc. Mới vừa nhắm mắt lại, liền nghe được môn khẩu truyền đến thanh âm huyên náo, có rất nhỏ tiếng bước chân tới, sau đó cửa từ bên ngoài bị nhẹ nhàng đẩy ra, một cái thân ảnh tiểu tiểu tiến vào tới lại nhanh chóng đóng cửa lại. Sở Vân Lê không nhúc nhích, hư khép hờ thượng mắt, lưu lại một đường nhỏ. Nhìn bóng người kia tựa hồ cẩn thận nhìn xuống giường bên này, sau đó lặng lẽ tới gần, rất nhanh tới đầu giường vị trí, đưa tay vượt qua Sở Vân Lê đầu đi nàng bên gối. Bên gối có cái gì vừa rồi đen xì, Sở Vân Lê cu nở dê không có chú ý, thấy tay kia nhanh chóng phủng đi một cái hộp, quay người liền muốn lưu khí trời nóng bức, cơ bản tương đương không có đóng. Sở Vân Lê đưa tay liền tóm lấy nàng vào áo, quắc, đồ vật buông xuống người tới sợ nhảy lên, miễn cưỡng cười nói, nương, ngài đã tỉnh. Sở Vân Lê ngồi dậy, không nói lời gì đem hộp ôm trở về, cướp nhà khó phòng, chờ ta lên tới lại tính sổ với ngươi. Lan ra ngoài tuổi trẻ phụ nhân liên tục không ngừng lui ra ngoài, vừa ra đến trước cửa vẫn không quên giải thích một câu, nương, ta không phải muốn bắt, ta chỉ là giúp ngươi lau lau bụi. Sở Vân Lê nhắm mắt lại, đầu bên trong một cỗ oán giận chi ý xung kích cho nàng nhíu mày lại. Bình Quốc có một con sông, danh Nam Hà, rất nhiều bách tính liền dựa vào tại Nam Hà bên cạnh. Lạc Vũ Trấn chính là bên trong một cái không đáng chú ý tiểu trấn. Nguyên thân Trương Ngư Nhi, ở tại Lạc Vũ Trấn bên trong bài thôn, nàng là trưởng tỷ, phía dưới còn có hai cái đệ đệ, nhà bên trong nhỏ khó. Nàng còn không có hiểu chuyện cũng đã bắt đầu làm việc. Cái này cũng không có gì, dù sao bài thôn thậm chí trấn thượng cô nương đều là như vậy dài lớn. 15 tuổi lúc, gả cho cùng thôn Triệu Đại Quý. Nay Triệu Đại Quý song thân đều vong. Hắn bình thường là dựa vào đám người tiếp tế cộng thêm trộm đạo lớn lên. Trương gia sẽ đem nữ nhi gả cho hắn, chủ yếu vẫn là bởi vì bạc. Bởi vì Trương Ngư Nhi nhị đệ nhìn chúng cùng thôn Chu gia cô nương kia lớn lên tốt, nhưng là xính lễ cao. Trương gia song thân bị nhi tử mài đến không có cách nào khác, liền đem nữ nhi gả, cầm xính lễ cho nhi tử hạ xính. Cái này cũng bình thường, cầm nữ nhi xính lễ cho nhi tử hạ xính. Thôn bên trong thật nhiều người đều là làm như vậy. Trương Ngư Nhi vào cửa về sau, 3 năm ôm hai, Triệu Đại Quý tuy có chút dáng vẻ lưu manh, nhưng đối với thê nhi không tồi. Không có qua mấy năm, có một hồi hắn làm việc trở về, bị người đánh thành trọng thương, lúc ấy phun máu. Trở về sau không có mấy ngày liền vứt xuống thê nhi buông tay nhân gian. Trương Ngư Nhi bản thân tính tình nhu nhược, nhưng vì mẫu thì mạnh, vì hài tử, dù là Trương gia mấy lần du thuyết, nàng đều cắn chặt răng không có tái giá, tân tân khổ khổ đem nhi tử nuôi lớn, lại cho trưởng tử cưới thê. Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến thanh âm rất nhỏ, nương, ta thật không phải trộm ngươi đồ vật, trộm đồ này bại ra đồ chơi, chính là Trương Ngư Nhi chọn nhi tức phụ. Nghĩ đến về sau phát sinh chuyện, Sở Vân Lê có chút đau đầu nói thật, nàng sống này hồi lâu, có thể làm cho nàng cảm thấy đau đầu khó giải quyết sự tình đã không nhiều lắm. Lấy lại tinh thần, nàng xuyên qua quần áo, nhìn một chút cái kia mang khóa hộp nhỏ, lấy ra chìa khóa mở ra, ở trong đó, cũng liền một viên ngân giác tử cùng một cái tiền đồng, nhưng này, là Triệu gia toàn bộ gia sản. Lại nghe được môn khẩu thăm dò tiếng đập cửa, Sở Vân Lê tức giận nói, lan đi nấu cơm tiếng đập cửa nhất đốn, sau đó nghe được môn khẩu bước chân người vội vã rời đi. Đợi nàng thu thập xong ra tới, phòng bên trong bếp đã bước lên thuốc lá, một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương đang ở bên trong nấu cơm, thấy được nàng đi ra ngoài, còn liếc trộm một chút, lại nhanh lên giả bộ như bận rộn đi làm việc. Cái này, chính là nguyên thân nhi tức phụ Chu Thúy Liễu, mới vừa vào cửa một năm không đến, xác thực trẻ tuổi. Thấy được nàng đi ra ngoài, viện tử bên trong ma đao người trẻ tuổi ngẩng đầu lên, nương, ngài giờ y dô y hôm nay làm cái gì đây là trưởng tử Triệu Thành. Sau đó hậu viện mang theo một nhánh cỏ ra tới chính là thứ tử Triệu Tài, nương, heo cùng gà đều đút, chúng ta hôm nay làm cái gì nhà bên trong làm việc, đều là nguyên thân an bài. Nghĩ đến về sau muốn phát sinh chuyện, Sở Vân Lê nói, hôm nay không đốn tuổi, liền nghỉ ngơi. Chém có làm được cái gì, một trận thủy thai xuống tới, cái gì đều không để lại. Nghe được câu trả lời này, huynh đệ hai người đều thật bất ngờ, lập tức lo lắng hỏi, nương, ngài bệnh sao? Phòng bên trong bếp Chu Thúy Liêu trột dạ đến không được, vội nói, nghe nương liền tốt, nương muốn nghỉ ngơi chẳng lẽ không được? Triệu Thành nở nụ cười hàm hậu cười, ta sợ nương sinh bệnh nha. Chính là sinh bệnh, ta cũng là tức giận. Sở Vân Lê một chút dấu giếm ý tứ đều không có, đời trước nàng kia hộp, thế nhưng là bị Chu Thúy Liêu trộm đi. Mặc dù phía trên treo khóa, nhưng cái loại na y khóa dùng tảng đá một đập liền mở, lại không tốt còn có thể đem hộp bổ ra, bên trong bạc căn bản không khóa lại được. Bài thôn bên trong cô nương, thật nhiều gả cho người về sau đều sẽ nghĩ biện pháp tiếp tế nhà mẹ đẻ, phàm là nhà mẹ đẻ có chút cầu, liền sẽ dốc hết toàn lực. Chu Thúy Liêu cũng không ngoại lệ. Trong nhà nàng có song thân có đệ đệ, đệ đệ mới vừa thành thân, nghe nói xính lễ là mượn tới, hiện nay hôn sự thành, chủ nợ bên kia muốn đòi nợ, Chu gia liền đem chủ ý đánh tới Triệu gia tới. Nguyên thân quả thật có chút bạc, nhưng đó là nàng như vậy nhiều năm để giành được đến cho con thứ hai cưới vợ dùng, như thế nào cũng sẽ không cho đại nhi tức phụ nhà mẹ đẻ. Vấn đề này tại Chu Thúy Liêu nói ra lúc, nguyên thân lúc này liền cự tuyệt. Bí mật, Chu Thúy Liêu tựa hồ còn tìm Triệu Thành khóc lóc kể lể qua. Chỉ là nghe được nàng như vậy nói, Triệu Thành liền có chút không được tự nhiên, nương, Thúy Liêu lại nhả ngài tức giận. Sở Vân Lê hừ lạnh một tiếng, nàng có chủ ý cực kỳ. Vừa rồi thế mà lặng lẽ chạm vào ta phòng muốn trộm, cũng may lão nương tỉnh táo, bằng không, ta Triệu gia tân tân khổ khổ như vậy nhiều năm toàn vì nàng Chu gia làm. Chu Thúy Liêu thẹn được sủng ái đỏ bừng, nhìn thấy Triệu Thành mặt bên trên nộ khí về sau, bận bịu giải thích nói, ta kia là mượn, về sau sẽ còn. Rõ ràng chính là cưỡng từ đoạt lý Triệu Thành khó thở, đã ngươi như vậy yêu thích nhà mẹ đẻ, ngươi đi về nhà được rồi. Chu Thúy Liêu không dám lên tiếng, lau nước mắt về sau, bận bịu vào phòng bếp đi bãi cơm. Từ nhỏ liền bị tẩy não muốn đối huynh đệ hảo cô nương, có rất ít mấy cái có thể lý trí cự tuyệt nhà mẹ đẻ. Điểm tâm là dùng thô lương cùng rau xanh nấu cháo, uống có chút còi cuống họng, cũng may coi như sền sệt. Cháo uống xong, Sở Vân Lê bụng tốt hơn một chút, cất trong hộp bạc đứng dậy đi ra ngoài, ngày hôm nay không kiếm sống, hai người các ngươi đi với ta trấn thượng. Hiện tại là ngày mùa thu. Ngày mùa thu hoạch đã qua, các nhà đều có thể thở một ngụm, thật nhiều nhân gia gần nhất đều tại đốn tuổi. Ba người ra thôn trên đường đi còn đụng phải không ít đốn tuổi trở về hoặc là sắp đi ra cửa đốn tuổi người. Hai ngày nay nóng bức, nắng gắt cuối thu rất là lợi hại. Sở Vân Lê trực tiếp ra thôn hướng trấn thượng mà đi. Nhanh đến trấn thượng lúc, Sở Vân Lê hướng bên ngoài trấn núi bên trên nhìn thoáng qua, nơi nào có nhà chỉ có tổ tôn hai người đạo quán nhỏ, các nhà đều chỉ đủ ấm no. Nguyện ý quên dầu vừng không nhiều, đạo quán miễn cưỡng đủ sống qua mà thôi. Huynh đệ hai người rất nghe lời, trên đường đi cũng không nhiều hỏi. Sở Vân Lê đến trấn thượng tiệm lương thực, đem hết thảy bạc đều mua lương thực cùng dầu muối. Hiện tại các nhà mới vừa ngày mùa thu hoạch qua, lương thực so ngày thường muốn hơi rẻ. Tiểu nhị nhìn nàng mua nhiều, cười hỏi, đại nương là nhà bên trong có tin mừng sao? Sở Vân Lê nhướng mày, cười nói, lương thực nha, sớm muộn cần phải. Lời này tương đương ngầm thừa nhận, Triệu Tài mặt lập tức đỏ bừng một mảnh. Cũng thế, Triệu gia bây giờ nếu muốn làm việc vui lời nói, cũng chỉ có cho hắn thành thân. Sở Vân Lê cu nở dê không ngừng mặc, ra tiệm lương thực, các ngươi đem những này lấy về, bỏ vào ta phòng bên trong. Tốt nhất đừng để Thúy Liêu biết, thật nếu biết, nhìn chằm chằm đừng để nàng cầm lại Chu gia. Tức phụ bị nói như vậy, Triệu Thành có chút luống cuống, nương Sở Vân Lê khoát khoát tay, đừng nói nữa, trở về đi, ta có việc phải làm. Nàng đến sáng ngày hôm sau mới trở về, sau đó mấy ngày kế tiếp đều đi muộn về sớm, trên cơ bản tránh người. Nàng đi ra ngoài động tĩnh tiểu, huynh đệ nhà họ Triệu hai người có thể cũng không biết. Đảo mắt đến mỗi tuần đại tập, Sở Vân Lê cố ý mang theo người một nhà đi trấn thượng đi chợ, lần này giống như trước đây náo nhiệt. Nhưng cùng trước kia có chút khác biệt chính là, vô luận là cửa hàng vẫn là bách tính, đều tại nói Long Vương nổi giận, Lạc Vũ trấn các nơi trong đạo quan đạo trưởng đều tại nói, cuối tháng tất phát lũ lụt, làm đại gia đem đến chỗ cao tránh nước càng cao càng tốt tin tức truyền đi quá nhanh, thậm chí còn truyền đến huyện thành đi. Triệu Thành nghe, có chút khẩn trương, nương, có phải là thật hay không Sở Vân Lê chính mang theo bọn họ mua thịt, thuận miệng nói, quản nó có phải thật vậy hay không, không phải liền là đem đến sơn động bên trong ở vài ngày a trở về liền chuyển đến sớm, còn có thể chiếm cái vị trí tốt.